Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 289. Miệng ngọt nhu thuận sẽ chăn ấm. Tiểu tử ngẩng đầu một cái liền thấy Tiểu Kiều một mặt lo lắng đi tới. Lập tức bỏ Thẩm Nhạc Thiên, bay nhào tới trong ngực Tiểu Kiều. Lúc trước còn tức giận giống như một cái nhe răng trợn mắt thú nhỏ. Vào lúc này hoàn toàn thành làm bộ đáng thương tiểu bạch thỏ. Lòng lành nước trong đôi mắt to tràn đầy ủy khuất. Mami, bảo bối, làm sao một người chạy đến nơi này rồi? Có biết hay không mami rất lo lắng ngươi. Tiểu Niệm khàn giọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tâm. Mami, Daddy có phải hay không là cũng sẽ không trở lại nữa rồi hả? Tiểu Kiều lập tức chân mày nhíu chặt. Nói bậy, ai nói với ngươi điều này? Mệt mỏi, bọn họ đều nói nhiều mà. Nói nhiều mà chết rồi. Thẩm Nhạc Thiên lập tức vẫy tay. Không phải là ta nói. Không liên quan gì tới ta. Tiểu tử một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Nhạc Thiên. Giòn giòn dã dã nói. Mami, ngươi có phải hay không là muốn tái giá cho cái này quái thục thử? Có phải hay không là phải cho Tiểu Niệm tìm cha kế? Đáng yêu ấy, Tiểu Kiều trong lúc nhất thời thật sự là không phản ứng kịp. Chỉ đành phải sững sờ ở đâu. Thẩm Nhạc Thiên kinh hãi đến biến sắc. Lập tức lui về phía sau hết mấy bước. Không ngừng bận rộn phủi sạch quan hệ. Oanh, người này xui xẻo hài tử. Cũng đừng ngậm máu phun người a. Ta không muốn sống nữa dám làm ngươi cha ghẻ. Suy, liền tiểu hài tử đều nhìn đi ra rồi. Nếu dám lấy lòng, hiện tại tại sao lại không dám thừa nhận. Nói chuyện là người đàn ông trung niên. Cặp mắt kia tinh quang thật là thô bỉ. Để cho người nhìn lấy phi thường không thoải mái. Tiểu Kiều ung dung thản nhiên mà nhìn người nam nhân kia một cái. Nhớ tới rồi, người này nàng có ấn tượng. Là công ty một cái nguyên lão. Kêu Tào Thụy Đức, chiếm cứ số lượng không nhỏ cổ phần. Nam nhân này bây giờ đã hơn 50 tuổi. Nhưng khi nhìn cũng chỉ có 40 tuổi không tới. Được bảo dưỡng rất tốt. Nhìn một cái chính là dưỡng tôn sử yêu. Mặc dù biết người đàn ông này phẩm hạnh không đoan. Nhưng là khi ban đầu Cố Hành Thâm sự nghiệp mới vừa khởi bước. Cho nên mới tìm người này đầu tư. Sau đó sự nghiệp càng ngày càng lớn. Cái tên này trừ hàng năm lấy huê hồng cơ hồ chuyện gì đều không làm. Cố Hành Thâm mấy người bọn hắn cũng sớm đã muốn tìm cơ hội đem hắn loại bỏ hội đồng quản trị ở ngoài. Xem ra lần này Tào Thụy Đức cho là Cố Hành Thâm xảy ra ngoài ý muốn. Cộng thêm Thẩm Nhạc Thiên bọn họ nội bộ lại náo loạn mâu thuẫn. Rõ ràng cho thấy chuẩn bị thừa dịp cháy nhà hôi của Thẩm Nhạc Thiên nhìn một cái người tới. Cả người lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hoàn toàn không có mới vừa rồi ung dung đùa giỡn thần sắc. Ngươi lại tới làm gì? Tào Thụy Đức đầu tiên là không chút kiêng kỵ trên dưới quan sát Tiểu Kiều liếc mắt. Tiếp lấy một mặt khiêu khích nhìn về phía Thẩm Nhạc Thiên. Thẩm Phó Tổng Giám Đốc, ngươi luôn mồm luôn miệng là ta muốn mưu đồ gây rối. Nhưng là lúc không có ai lại muốn dùng như vậy đê hèn chiêu số lấy được Cố Tổng cổ phần nói thế nào? Lúc trước lại còn lừa gạt mọi người nói Cố Tổng căn bản không có xảy ra ngoài ý muốn. Không có di chúc, vậy ngươi bây giờ lại đang làm gì? Câu dẫn Cố Tổng lão bà. Lại có thể ý đồ câu dẫn người thừa kế thứ nhất. Làm người thừa kế thứ hai cha ghẻ. Thẩm Nhạc Thiên, nhất hèn hạ vô sỉ người chắc là ngươi đi. Nghe xong người này vô cùng làm nhục tính chất nói. Nhất lại là Tiểu Niệm tại chỗ dưới tình huống. Sắc mặt của Tiểu Kiều lập tức trầm xuống. Giờ phút này, Thẩm Nhạc Thiên trên mặt lại có thể không có chút nào chấn nộ dấu hiệu. Ngược lại thì thờ ơ tiến lên một bước. Đem bởi vì tức giận liền muốn xông ra tới phản bác Tiểu Kiều che chở đến sau lưng. Suy, làm sao? Nhìn ta có cái đó sắc đẹp đi đường tắt câu dẫn nữ nhân. Ngươi cảm giác than mình tuổi già sắc suy không sánh bằng ta. Cho nên ghen tị, ta xem. Ngươi ở đây lòng đầy căm phẫn nói ta hèn hạ vô sỉ. Thật ra thì là mình muốn hèn hạ vô sỉ nhưng ngay cả hèn hạ vô sỉ tư sản cũng không có chứ. Thẩm Nhạc Thiên mà nói giận đến cái kia Tào Thụy Đức thiếu chút nữa hộc máu ba thước. cả khuôn mặt đều vặn vẹo thay đổi hình. Chỉ Thẩm Nhạc Thiên, che ngực một câu nói đều không nói được. Đối phó không biết xấu hổ tiểu nhân chính là nếu so với hắn càng không biết xấu hổ càng nhỏ hơn. Người, Tiểu Kiều không nói gì yên lặng mà mặc rồi. Thẩm Nhạc Thiên ngươi thắng rồi. Tào Thụy Đức hung tợn trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Sau đó ý đồ thuyết phục Tiểu Kiều. Cố phu nhân, người ước chừng phải mở to hai mắt thấy rõ ràng rồi. Người đàn ông này hoàn toàn là tại lừa các ngươi cô nhi quả mẫu. Hắn là vì di chúc mới cố ý tiếp cận ngươi đấy. Tiểu Kiều ánh mắt vô hồn, mặt không thay đổi mà trả lời một câu. Xin lỗi, ta là người mù, mắt nhìn không thấy. Thẩm Nhạc Thiên phốc suy không có phúc hậu mà cười rồi. Tào Thụy Đức bị nghẹn được sủng ái thành màu gan heo. Hắn tử nhìn kỹ một lúc, phát hiện nữ nhân này lại có thể thật sự không nhìn thấy. Tào Thụy Đức vẻ mặt càng thêm ác độc, ngược lại bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tiểu Kiều. Người thật sự là cố phu nhân, mẹ của đứa bé. Cố phu nhân ta đã thấy, căn bản không phải là dáng dấp ngươi như vậy. Lại nói cố phu nhân đều mất tích 3 năm rồi, làm sao có thể trùng hợp như vậy lúc này xuất hiện. Không đợi Tiểu Kiều mở miệng, Tiểu Niệm lập tức trợn mắt nhìn Tào Thụy Đức liếc mắt. Giòn giòn giã giã mà mở miệng, không cho ngươi khi dễ mẹ ta. Cái kia sắc bén tiểu tử tử lại có thể thật sự chấn Tào Thụy Đức kinh ngạc sợ. Tiểu Kiều trấn an mà sờ sờ đầu của Tiểu Niệm. Ta có phải là hay không? Không phải là ngươi định đoạt. Coi như ngươi ầm ĩ hội đồng quản trị. Hài tử ở chỗ này. Một tấm DNA thư giám định dĩ nhiên là có thể chứng minh thân phận của ta. Ngược lại là ngươi. Khắp nơi tung chồng ta gặp ngoài ý muốn tin nhảm dao động lòng người rốt cuộc mưu mô ở chỗ nào? Trên mặt Tào Thụy Đức thoáng qua một tia chột dạ. Ngay sau đó cười lạnh nói. À, tin nhảm. Thật sự là tin nhảm sao? Nếu như hắn không có chết, tại sao không để cho hắn đi ra chủ trì đại cuộc? Ta nhìn ngươi nữ nhân này cũng không yên lòng đi. Ngươi vào lúc này trở lại 8/10 chỉ là vì cố hành thâm di sản đi. Tào Thụy Đức lại liếc nhìn Thẩm Nhạc Thiên. Ta cuối cùng là minh bạch. Các ngươi cái này đối với gian phu sao sao nghĩ trong ứng ngoài hợp móc sạch công ty. Nói cho các ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi được như ý đấy. Mới vừa âm tiết cứng rắn đi xuống, Tào Thụy Đức đã bị Thẩm Nhạc Thiên một quyền đánh gục. Ngươi lại dám động thủ với ta. Ta liền động thủ, như thế nào? Thẩm Nhạc Thiên chuyển động cổ tay. Ngươi chờ ta. Tào Thụy Đức cuống quýt di chuyển hối hận. Trong lòng giận dữ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể cắn răng ảo não chạy ra ngoài. Tiểu Niệm lập tức hoan hô nói. Mami, người xấu đem người xấu đuổi chạy. Mặt của Thẩm Nhạc Thiên đen sẫm. Đánh người xấu là người tốt có được hay không? Tiểu Kiều thở dài. Tiểu Niệm gần đây đặc biệt nhạy cảm. Chỉ cần bên người nàng có nam nhân xuất hiện hắn liền sẽ lo lắng cho mình là muốn cho hắn tìm cha. Kế rồi, bảo bối, không thể không có lễ phép. Thúc thúc là người tốt. Tiểu Kiều chính muốn nói cái gì? Nghĩ tới đây nói chuyện không có phương tiện lại dừng lại. Thẩm Nhạc Thiên đoán được nàng kiêng kỵ. Đi theo ta, chỉ chốc lát sau, Tiểu Kiều đã mang theo Tiểu Niệm cùng Thẩm Nhạc Thiên theo công ty cửa sau tha đi ra ngoài. Hiện tại dẫn ta đi gặp Cố Hành Thâm đi. Hoắc Ngạn Đông phái hai người kia cũng không có theo tới. Thẩm Nhạc Thiên hoài nghi, làm sao hôm nay không có ai đi theo ngươi? Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Tiểu Niệm. Tiểu Kiều đem sự tình cùng Thẩm Nhạc Thiên đơn giản nói một lần. Lần này là bọn họ bảo vệ không chu toàn, khẳng định không dám nói cho Hoắc Ngạn Đông, cho nên toàn lực đi tìm Tiểu Niệm rồi. Tiểu quỷ này bỏ nhà ra đi thật đúng là đánh bậy đánh bạ. Làm chuyện tốt à? Tiểu Niệm nghe không hiểu lắm bọn họ đang nói gì. Nhưng là lại đã hiểu là muốn đi daddy. Vì vậy vội vàng hưng phấn hỏi. Mommy, chúng ta phải đi gặp daddy sao? Ngoặc kép, Tiểu Kiều gật đầu. Đúng à, quá tốt rồi. Thúc thúc ngươi là người tốt. Tiểu Niệm lập tức đổi cái nhìn. Thẩm Nhạc Thiên câu dẫn ra khóe môi. Đó là dĩ nhiên. Tiểu Kiều nghiêm túc dặn dò. Bất quá tiểu niệm ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể cùng bất kỳ nói đến Daddy sự tình. Không thể nói với người khác ngươi gặp qua Daddy. Ngươi có thể làm được không? Tiểu niệm lập tức thề son thề sắt địa bảo chứng. Ừ, tiểu niệm đều nghe mommy đấy. Tiểu Kiều vẫn là một mặt lo lắng. Nhưng là vì bảo bối an tâm cũng không khỏi không mạo hiểm một lần. Alo, tiểu quỷ, người rốt cuộc là thế nào một người chạy xa như vậy tìm đến công ty? Thẩm Nhạc Thiên hỏi, là lái xe Mỹ Nhân tỷ tỷ dẫn ta tới. Tiểu niệm cùng Mỹ Nhân tỷ tỷ nói tiểu niệm Daddy ở nơi đó. Cho nên Mỹ Nhân tỷ tỷ sẽ đưa tiểu niệm tới rồi. Còn không có cần tiểu niệm tiền. Tiểu tử nói tới đơn giản. Thẩm Nhạc Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng cho ra hắn là thế nào đủ loại bán manh. Ai, xe taxi AZ cũng quá không có định lực rồi đi. Làm sao có thể chở người chưa thành niên đây? Lần sau không thể như vậy. Làm hại nhiều người như vậy lo lắng ngươi. Thật xin lỗi mommy, tiểu niệm muốn gặp Daddy. Nhưng là, mỗi lần tiểu niệm vừa nhắc tới Daddy, mommy đều sẽ rất khó khăn. Tiểu niệm không muốn mommy làm khó cho nên muốn chính mình tìm Daddy. Tiểu Kiều vừa cảm, động lại là lòng chua xót. Thằng nhóc ngốc, ngươi còn quá nhỏ, những chuyện này không thể chính mình gánh vác. Sau đó mặc kệ chuyện gì đều có thể nói với mommy. Thẩm Nhạc Thiên rời đi một hồi, sau đó đem xe lái tới. Lên xe, Thẩm Nhạc Thiên một mặt ảo não cùng tự trách. Lần này xong rồi. Đều tại ta quá lơ là. Lại có thể bị Tào Thụy Đức lão nhân kia nhìn thấy ngươi. Còn sinh ra loại hiểu lầm đó. Hiểu lầm kia ta ngược lại thật ra không sao rồi. Ta chỉ sợ hắn hôm nay bị ta kích thích. Sẽ đi tìm chút cái trẻ đẹp soái ca tới câu. Dẫn ngươi. Chị dâu. Ngươi là chị dâu ta. Ngươi có thể nhất định muốn gắng chịu đựng a. Nếu không ca biết nhất định sẽ lột ra ta. Sắc mặt của Tiểu Kiều chuyển âm, nàng xem ra là như thế không có định lực người sao. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu, yên tâm đi, dáng dấp dễ nhìn đi nữa ta cũng không nhìn thấy. Thẩm Nhạc Thiên như cũ lo lắng, thở dài thở ngắn, vậy nếu là vóc người đẹp cảm giác tốt miệng lại ngọt. Mặt của Tiểu Kiều hoàn toàn tối rồi, nếu như không phải là tiểu niệm ở chỗ này nàng nhất định đã vận dụng bạo lực rồi. Không đợi Tiểu Kiều nói chuyện, một bên tiểu niệm lập tức ôm thật chặt ở cổ của mommy. Rất sợ mommy bị cướp đi bộ dáng. Có tiểu niệm vóc người đẹp, có tiểu niệm cảm giác thật, có tiểu niệm miệng ngọt nhu thuận sẽ chăn ấm. Sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.